Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, để mắt tới nàng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến, liền quẹo cua, hướng về ngự hoa viên phương hướng đi đến. Còn cách có chút cự ly, liền nghe được bên kia truyền đến sáo trúc nhạc khí, uống rượu tán phiếm thanh âm, mười phần náo nhiệt. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, đối bọn hắn loại này yến hội thực sự cảm giác đến phát chán. Cũng không hiểu những nam nhân này vì cái gì cứ như vậy ưa thích những vật này. Bất quá chỉ là ca hát một chút nhảy khiêu vũ đánh đánh đàn loại hình. Những cái này đại lão gia nhóm, có thể phẩm ra cái gì ý cảnh đến. Còn không phải liền là nhìn những cái này nữ nhân bộ dáng sao. Vừa nghĩ tới Dạ Tu Độc cũng ở bên trong đám người kia, tâm tình liền càng thêm không thoải mái. Nhếch miệng, nàng chú ý cẩn thận ổ ở một cái giả sơn đằng sau, nhìn chằm chằm những cái kia náo nhiệt phi thường tràng cảnh. Sau một lúc lâu, nhìn chúng một cái ở một bên cẩn thận hầu hạ tiểu thái giám. Thân hình kia cái kia thân cao, thoạt nhìn đều không khác mình là mấy. Hơn nữa hắn chạy động phạm vi khá rộng, cầm thứ gì đồ chơi nhỏ tiểu đạo cụ đều là hắn. Hướng hậu viện cái hướng kia cũng đi qua hai lần. Ngọc Thanh Lạc híp mắt, bình tĩnh nhìn xem hắn trong tay cầm một cái nhỏ khay đi tới. Phía trên kia có hai một chùm nho. Đợi hắn đi bên này tới gần, Ngọc Thanh Lạc mới bất động thanh sắc xuất hiện ở phía sau hắn. Ở đám người không chú ý chặn cửa, bỗng nhiên một cái thủ đao bổ về phía hắn phần gáy. Cái kia thái giám hai chân chính là mềm nhũn, cầm khay mất thăng bằng, liền muốn hướng trên mặt đất ném đi. Ngọc Thanh Lạc bận bịu một tay vịn hắn eo giảm bớt hắn hạ xuống tư thế. Một tay nhanh chóng duỗi ra tiếp nhận cái kia cái khay. Nàng động tác sạch sẽ lưu loát, bất động thanh sắc, không lâu sau, cũng đã kéo cái kia tên thái giám tiến vào một bên giả sơn. Lột hắn quần áo, cẩn thận mặc trên người mình, dừng một chút, lại bận bịu đem bốc khói cho giảm thấp xuống. Lúc này mới cầm cái kia cái khay nhăn nhăn nhó nhó đi ra ngoài. Yến hội cao đàm khoát luận, nhất là hoàng đế, mặt đối với những khác tam quốc vương gia hoàng tử, biểu lộ hiền lành tâm tình thật tốt bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc cẩn thận di chuyển hướng hậu viện phương hướng đi đến. Tận lực co lại bản thân nhỏ hơn tồn tại cảm giác. Thân thể dẫn tới cực thấp. Chờ một chút, nhưng mà, đi đến thượng quan cầm bên cạnh lúc, lại bị hắn một tay cản lại. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộp bộp, bận bịu cẩn thận ứng đối lấy. The thế giọng nói hỏi, nhiếp chính vương có gì phân phó? Thượng quan cầm nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là đưa tay cầm qua nàng trên khay bồ đào, trực tiếp đặt ở trước mặt mình trên mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, hơi hơi đem khay đề cao, nhường hắn cầm nhanh một chút, mình cũng tốt mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhưng mà, thượng quan cầm một cái tay khác, chợt hơi hơi dương lên. Cái kia ở phía sau hắn hầu hạ vừa muốn cho hắn rót rượu cung nữ một cái sơ sẩy. Rượu kia nước liền trực tiếp rắc vào hắn trên tay áo. Thượng quan cầm ngay tại chỗ giận dữ, đột nhiên đứng dậy, nhấc chân liền đạp tới. Đồ hỗn trướng, sẽ không rót rượu sao? Hắn náo ra động tĩnh có chút lớn. Bên kia hoàng đế đang cùng Lưu Vân Quốc Thái tử Kỳ Hàn vệ nói chuyện. Thình lình nghe được hắn bên này động tĩnh, lập tức liền xoay đầu lại. Thấy như vậy một màn, giữa lông mày liền vạn. Hoàng đế bên cạnh Miêu Công Công cũng là tâm lý lộp bộp. Vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về phía người cung nữ kia liền huấn lên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lưu ngươi làm gì dùng? Nói xong, Miêu Thiên Thu bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía thượng quan cầm bồi tội. Nhiếp chính vương xin bớt giận, thật sự là nhiếp chính vương uy vũ cao lớn không thể xâm phạm. Nhà đầu này là bị nhiếp chính vương khí thế chấn nhiếp, mới có thể nhất thời không có phân tắc, mời vương ra thứ tội. Nô tài nhìn vương ra tay áo dính vào vết rượu, liền mang vương ra đi đổi một thân quần áo. Ngọc Thanh Lạc nghe được rõ ràng, cái này Miêu Thiên Thu là còn nghĩ phải cứu cái kia nhỏ cung nữ một mạng. Kỳ thật cái này vốn là cũng không phải cung nữ kia sai. Nhân gia đang yên đang lành ngã xuống rượu. Thượng quan Cẩm bản thân duỗi tay. Mới có thể khiến rượu kia nước vẩy ở trên người hắn. Đáng thương. Cung nữ kia đã bị dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bạch. Quỳ trên mặt đất ngay cả cầu xin tha thứ lời đều không nói được. Nghĩ đến là cảm thấy mình khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Thanh Lạc âm thầm lắc lắc đầu. Quỳ trên mặt đất lại không nói nửa chữ. Cái này hoàng cung người. Cho tới bây giờ liền là mệnh khổ như tờ giấy. Liền Dạ Lan Thịnh thân phận như vậy. Một cái sơ sẩy đều sẽ mất mạng. Huống chi là một tiểu nha đầu đây. Bây giờ, liền nhìn Miêu Thiên Thu có bản lãnh kia hay không. Có thể nói hay không nói phục tàn bạo hung ác thượng quan Cẩm thả người. Ngọc Thanh Lạc nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp. Thôi, bản vương cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Việc này coi như xong. Ngươi, mang bản vương đi thay quần áo. À, thế mà thiện tâm đại phát. Cái này thượng quan Cẩm là đổi tính hay sao? Ngọc Thanh Lạc không nhịn được âm thầm nhếch miệng. Thình lình bả vai lại bị va vào một phát. Vừa nhấc mắt, liền thấy Miêu Công Công thấp giọng đề điểm nàng. Nhiếp chính vương đang gọi ngươi đây. Còn không mang vương ra đi thay quần áo đi. Ngọc Thanh Lạc giật mình. Dựa vào. Không phải đâu. Muốn hay không xui xẻo như vậy. Lại muốn mang theo thượng quan Cẩm đi thay quần áo. Làm sao? Chẳng lẽ người cũng bị bản vương khí thế dọa sợ. Ngay cả đứng lên cũng không nổi sao. Trên đỉnh đầu lại truyền tới rét cam cam thanh âm. Ngọc Thanh Lạc phảng phất huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu cô sôi trào lên một dạng. Đáng chết, thượng quan Cẩm tại sao lại để mắt tới nàng? Chỉ là, nàng cũng không thể cự tuyệt là được. Ngọc Thanh Lạc nhận mệnh đứng lên, đem trong tay khay giao cho Miêu Công Công. Miêu Thiên Thu sững sờ, chầm chầm trong tay khay không khỏi mặt đen lại. Lập tức lại bắt đầu lo lắng lên. Cái này cũng giống như là một không hiểu chuyện nô tài. Đợi chút nữa nếu là lại đắc tội nhiếp chính vương nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng là, người đều là nhiếp chính vương chỉ định. Hắn có thể nói cái gì? Miêu Thiên Thu không khỏi giơ lên mắt. Ngước mắt nhìn về phía thủ vị hoàng đế. Hoàng đế hướng về phía hắn gật gật đầu. Vội vàng nói vài câu trấn an thượng quan Cẩm mà nói. Lại để cho hắn đi nhanh về nhanh. Liền ra hiệu Miêu Thiên Thu trở về. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc lại khổ não. Thay quần áo cung điện ở đâu a? Nàng không biết a. Chẳng lẽ mang theo thượng quan Cẩm đi gã sai vặt cái kia cái phòng bên trong. Chỉ sợ còn chưa đi cửa vào. Liền sẽ trực tiếp bị hắn bóp chết a. Ai? Sớm biết. Nàng còn không bằng hướng Dạ Tu Độc cái hướng kia đi đây. Nguyên vốn còn muốn mình rốt cuộc cùng Dạ Tu Độc ở chung được thời gian dài như vậy. Chỉ sợ từ bên cạnh hắn qua, nhất định sẽ bị nhận ra mới đúng. Lúc này mới quay đầu hướng về thượng quan Cẩm đi tới bên này. Nơi nào nghĩ đến, phiền phức vẫn là gây trên người. Bất quá, nghĩ đến Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh Lạc liền vụng trộm cầm con mắt hướng hắn vị trí phương hướng nhìn lại. Sau đó mãnh kinh, nhìn xem hắn u ám sắc mặt. Nhất là ở nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc dẫn thượng quan Cẩm đi lên phía trước lúc. Toàn bộ sắc mặt đã là xong đen kịt rồi. Tay kia chỉ phút chốc liền chăm chú bóp lấy. Miệng ngập ngừng, liền muốn mở miệng. Ngọc Thanh Lạc lòng căng thẳng. Hắn sẽ không ở giờ phút quan trọng này muốn nói chút gì. Tốt ngăn cản mình đi theo thượng quan Cẩm đi thôi. iaineg.com iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.